Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, bởi vì có ta ở đây. Bớt lắm mồm, Vương Bân không biết nói gì bạch nàng một cái. Nói, vậy mà cầm lão sư đương bia đỡ đạn, thật tốt sao, trước kia cũng không biết là ai nói. Để cho ta đem nhẫn chữ vật lưu lại ra một nửa không gian. Trang Linh thực. Đám người phốc phốc cười lên, tiêu cái này ăn hàng tiểu tính cách rất là đòi hỉ. Nói như vậy, nhẫn chữ vật trang điểm thức ăn liền đủ, cái nào cần nhiều như vậy, đương nhiên là trang quý báu tài liệu vật phẩm trọng yếu hơn. Mà ở tiêu mở to mắt nhìn đến, linh thực bề ngoài giống như cao hơn hết thảy, tử y hiếu kỳ nhìn xuống Vương Bân, nói, tại sao phải tiêu mang ta phần, ta cũng không phải ăn hàng. Chẳng lẽ không phải sao? Vương Bân cười lên ha hả. Ai nói? Tử y hơi đỏ mặt. Ta rất biết vì ngươi tiết kiệm đây. Ha! Vương Bân cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm tử y. Từ trên xuống dưới đều dò xét một lần. Làm cho tử y đều có một chút không được tự nhiên. Nói ra, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta trên mặt nở hoa? Ngươi so bông hoa đẹp. Vương Bân một câu nói liền hủy bỏ tử y vấn đề. Đương nhiên, mặc dù là phủ định, lại so khẳng định càng đòi nữ hài tử thích, làm cho người bên cạnh đều tại ồn ào lên. Tử y đương nhiên so bông hoa đẹp, thân Vương Bân nhất định là việc nhân đức không nhường ai thân đi lên. Chỉ là tử y cũng rất là đương nhiên tránh ra, nơi này có thể không chỉ có 25 người đơn giản như vậy. Còn có Nhất Niệm Tông hơn mấy ngàn người. Hàng vạn con ánh mắt đều tại nhìn xem đây. Khác loạn tới. Quá nhiều người. Tử y vội vàng cầu xin tha thứ. Này có phải hay không ít người là có thể. Thành tranh rất là tiểu ác mà đùa giỡn với bản thân sư tỷ. Làm tử y đã hồng nhuận trên mặt càng thêm hồng thấu. Dường như vừa bấm liền có thể chảy nước tới. Ai? Không thân. Vương Bân bất đắc dĩ. Nhún vai nói, tối hôm qua thân quá nhiều. Nàng nói xong xú, tử y trong nháy mắt đỏ mặt. Tối hôm qua bị Vương Bân tốc thành một cái tư thế. Cũng do đó không ít bị Vương Bân làm ẩm ý. Toàn bộ thân thể kém chỉ tan trống. Còn tốt, đến sáng nay nàng chạm tới tấn cấp ngưỡng cửa. Đồng thời thành công đột phá đến nhị cấp hồn quân. Thân thể tự nhiên cũng là khôi phục không ít. Giờ phút này bị Vương Bân vừa nói như thế, nàng trong nháy mắt minh bạch, tại sao phải cho nàng mang theo một phần, đương nhiên là muốn cho nàng bổ sung tinh lực, tối hôm qua nháo như vậy hung tàn, buổi sáng càng là cái gì cũng chưa ăn, không ăn điểm linh thực thế nào đi, lập tức, nàng cũng không để ý cùng cái gì hình tượng loại hình đồ vật, trực tiếp bắt đầu ăn, cái gì tốt xú, tiêu gom góp qua đầu nhỏ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú Vương Bân, muốn từ hắn trên thân lấy được đáp án. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh bỉ nhìn, trực tiếp vỗ nàng đầu nhỏ, nói, tự mình nghĩ, hừ, tiêu nhếch miệng, cũng liền chẳng quan tâm, tiếp tục ăn như gió cuốn. Đương nhiên, ánh mắt của nàng còn tại thỉnh thoảng xoay quanh lấy, tựa hồ là ở rất chân thành suy tư, đến cùng là cái gì xú. Đương bảy người đều không sai biệt lắm nhét đầy cái bao từ thời điểm. Này bốn đội người rốt cục là có nhịn không nổi. Bắt đầu muốn rõ ràng chàng. Ta tin tưởng, cái này võ đài là người có tài mới chiếm được. Chỉ có thực lực quá mạnh, mới có thể đứng đến cuối cùng. Cho nên ta đề nghị, yếu nhất người bản thân rời chàng đi. Bằng không, đợi lát nữa đã xảy ra chuyện gì không thể bảo đảm. Nói chuyện là phía bắc cái kia một đội, cũng liền là bốn đội trong mạnh nhất cái kia một đội. Bọn họ có hai cái hắc y viền vàng, trừ Vương Bân một đội này ở ngoài, bọn họ ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, cũng là trừ Vương Bân tiểu đội ở ngoài nhất có tư cách nói lời này đội ngũ. Cường giả, tự nhiên không thích có kẻ yếu lưu tại trên đài, cùng bọn họ tranh phong, phía đông đội ngũ cùng phía nam đội ngũ. Tổng cộng 10 người, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Vừa mới nói, vô cùng rõ ràng liền là châm đối hai người bọn họ đội. Bởi vì bọn hắn hai đội bên trong, đều cắt có một cái áo lam. Nhượng kẻ yếu chủ động rời trang, không phải liền là nhượng áo lam bản thân xuống dưới sao? Mặc dù một đội chỉ là một người xuống dưới mà thôi. Xuống dưới sau đó bọn họ mỗi đội cũng đều còn có 4 người. Nhưng so với phía Tây đội ngũ cùng phía Bắc đội ngũ, tức khắc càng là yếu trên rất nhiều. Tu vi đã so với đối phương thấp. Nếu như nhân số cũng đã chiếm không đến ưu thế nói, căn bản là không có biện pháp vô cùng tốt lưu lại ở cái này võ đài. Mà còn, nếu như đối phương lựa chọn tiến sát hai người bọn họ đội trong đó một đội nói, còn lại 4 người tuyệt đối cũng sẽ bị quét xuất tràng. Vì thế, bọn họ tự nhiên cần cố gắng một phen. Nói cái gì cũng không thể nhượng bản thân đội ngũ lực lượng bị suy yếu. Dựa vào cái gì? À, lần này nói chuyện không phải phía Bắc đội ngũ, mà là phía Tây đội ngũ. Bọn họ cũng có một cái hắc y viền vàng. Mặc dù so với phía Bắc đội ngũ kém hơn một chút, nhưng vẫn là vững vàng đè lại mặt khác hai đội. Ngươi hỏi ta nhóm tại sao? Đây còn phải nói sao? Tự nhiên là thực lực. Lời này bá đạo, căn bản không có lưu lại một sợi đường sống. Phía Đông đội ngũ sắc mặt chìm xuống, không chút nào yếu thế đỉnh trở về. Có đôi khi y phục màu sắc cũng không thể đại biểu hết thảy, nhất là đối với chúng ta những cái này đặc thù chức nghiệp mà nói. Y phục màu sắc chỉ có thể đại biểu tu vi, lại không thể đại biểu hết thảy, nhất là tại Nhất Niệm Tông nơi này, càng không thể đại biểu hết thảy. Luyện đan sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, phù triện sư, một cái này cái tại bên ngoài đám người xem ra là cỡ nào thần thánh cao quý chức nghiệp, tại Nhất Niệm Tông trong lại là nhiều như chó đi đầy đất, theo tùy tiện liền bắt một cái đệ tử ra tới, tại bên ngoài cũng tuyệt đối là hiếm hoi tồn tại. Bọn họ có tính công kích phù triện, có lực công kích cường đại cao giai linh khí, hoặc là có giết chóc trận pháp, lại hoặc là có bạo phát thuật giả thực lực đan dược loại hình. Tại những thứ đồ này gia trì dưới, vượt cấp chiến đấu giết địch, một điểm đều không khó. Nhất là, những người này đi tới một vòng cuối cùng, bọn họ riêng phần mình phái hệ bên trong trưởng bối, tuyệt đối sẽ cho bọn họ một chút chân quý vật phẩm làm lá bài tẩy dùng. Như vậy mà nói, chân chính thực lực căn bản là không phải đơn thuần nhìn tu vi mà thôi. Là lấy, y phục màu sắc thật không coi vào đâu. Cũng do đó, những lời này vừa ra, hiện trường lần nữa trầm mặc lên. Nếu là lấy hướng, hắc y viền vàng tự nhiên là ưu thế vô cùng. Dĩ vãng tranh tài, đều là thi ngộ tính, thi luyện đan luyện khí loại hình. Nơi nào giống như lần này, lại là trực tiếp quyết đấu. Lần này hắc y viền vàng, tựa hồ cũng chỉ là y phục đẹp mắt một điểm mà thôi. Nhưng phía Bắc đội ngũ tựa hồ cũng không chịu bước lui. Trầm giọng nói, mặc dù y phục màu sắc tại lần này trong trận đấu không thể đại biểu quá nhiều, nhưng là, các ngươi nắm chắc bài, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Chẳng lẽ không phải tu vi càng cao, càng có thể phát huy ra cao giai linh vật lực lượng sao? Thái độ này, rất cường ngạnh, Đông Nam hai đội, đều có thể minh bạch cái này đạo lý. Chống đến lúc này, nguy cơ vẫn là giáng lâm. Bọn họ cuối cùng không phải đối thủ. Phía Nam đội ngũ không cam lòng, tức giận nói người yếu gì hẳn là lui trước chàng. Như vậy ta xin hỏi, cái kia một đội bạn hai người là áo lam, là gì vừa mới nói? Ngươi không đối với bọn hắn nói. Phía Nam đội ngũ nói, tự nhiên là Vương Bân một đội, Thành Tranh cùng Ngô Giai Hữu đều là áo lam. Như vậy tính lên tới nói, bọn họ đội ngũ là áo lam nhiều nhất đội ngũ. Muốn đào thải áo lam, căn bản là không vòng qua được một đội này. Ha ha, Vương Bân cười nói, bởi vì có ta ở đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.